Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 20. Nhâm Lăng người nằm đè lên một cụm môn non và rất hài lòng khi được nghe lại tiếng súng quen thuộc. Thấm ngồi vũ tóc để hất ra những đoạn cỏ khô dính bám đầy. Cử chỉ của cô vụt chặt như đang bực tức ngang một điều gì. Nhâm quay lại dịu dàng hỏi. Chị đó em. Thấm sẵn giọng. Không thấy đây hả? Nhâm cười trừ. Ăn thua gì, đằng nào em cũng đã trốn chui trốn nhủi thì quần áo lấm lem tóc tai rối nùi là thường. Thấm bới nhanh tóc lại đứng ngay lên. Hức, anh ấy thì khỏe lắm, anh làm hư hết trơn hết chọi. Anh đã nói là chạy giặt thì phải lấm lem. Thấm kêu lên. Trời ơi, ai mà nói cái đó. Hư là hư công trình người ta cắt ca cắt cụm giữ trong bấy lâu nay đây nè. Hèn chi anh ba chửi em hoài cũng phải lắm. Nhâm không dám ngó cô ta nữa. Đằng nào cũng vậy mà em. Thấm sẵn giọng. Bị anh nói về hoài nên mới có chuyện. Nhâm tìm cách bào chữa cho cả đôi. Thiệt ra thì tại có vụ tay bố đó em. Chứ nếu ngày thường thì mình làm sao được. Thấm rên rỉ. Nhưng ăn thua một lần này. Nhâm quay lại. Sao kỳ vậy em? Cả chục cả trăm lần rồi chứ bộ mình mới biết nhau lần này sao? Thấm quơ tay trợn mắt bực bội vì không đủ lời để cắt nghĩa cho Nhâm thấu rõ một cách dễ dàng những nỗi lo âu của mình. Ai mà nói vậy? Em sợ em lo là lần này gì đây là... Lần đầu sau cái ngày anh ba ảnh bị nạn, anh không biết như vậy nữa sao? Ăn thua lần này là vậy đó. Như vậy là mình không có tưởng là mình còn làm bậy tới hoài. Anh không nghĩ tới cái chỗ đó hàng sao chứ. Nhâm à một tiếng nhưng còn rắn nói cứng. À thì cũng tại có vụ chạy giặt. Mình bậy thiệt nhưng... Anh ta quơ tay chỉ quanh một vòng. Nhưng em coi như vậy thì mình trách đi đâu được. Thôi mình coi như mỗi đứa lỡ tay chút. Đâu phải ngày nào tay cũng vô bố và cũng đâu phải hễ lần bố nào á thì anh cũng chạy giọt vô đây để gặp em đi đòi nợ hụt về. Ừ, đâu phải lần tay bố cả hai đứa mình đều bị ghe tản cư bỏ rơi lại đấy mà em lo sợ diễn dông. Thấm cao có cãi lại anh ta một cách tin tưởng. Ý trời, anh đã ăn quen lại lần này thì lần sau bộ anh chịu đợi cho tay bố, chịu đợi cho ghe tản cư bỏ rơi lại sao? Nhâm nheo mắt nhìn lại Thấm, phì cười. Em, nghĩ như vậy thì anh còn làm sao nói được, mà dầu cho có như vậy nữa, chẳng lẽ anh sòng sọc chui vô chồi lá của ba lành để lôi em ra được, cũng phải có em ở trỏng nữa. Thấm thở dài, dáng điệu mệt mỏi ngang. Bởi vì em mới lo, mới nói là lần này mình bậy, không có chỗ nào châm chế cho được. Để em biểu anh ba dời đi chỗ khác ở. Nhâm nói đưa đẩy theo. Ừ, mình nên tránh trước như vậy tốt hơn chứ giữa hai đứa mình không ai dám chắc ai được. Thấm chợt lắc đầu lia lịa lật đật nói. Ý, mà không được, dời đi nơi khác còn nguy hơn. Vì tới chừng ấy chỉ có một mình anh ba thoi lòi ra đó rồi, ai cũng ý y thêm hết. Chẳng thà em ở lại đây, còn có người này người kia, có bà hội đồng, có mợ ba, và họ đều là những người sáng mắt. Đến lượt Nhâm lắc đầu chậm chậm. Đó, em coi, chưa gì mà em không tin ai hết, hay đúng ra em chỉ tin ở những người ngoài giữ cho mình, thì anh biết nói sao nữa bây giờ. Thấm cúi mặt nín thinh, Cô chợt để ý đến lớp da bụng đã nhô lên cao của mình, cô rầu rầu bảo Nhâm. Dầu sao anh cũng nên giữ giùm em, nếu để một mình em thì em không có đủ sức đâu. Chắc anh cũng dư biết như vậy, có điều anh nên nghĩ tới chuyện sanh nở của em, mình không có nên ăn ở thất đức quá anh nè. Lần này mà anh ba anh biết được là anh sống không có nổi đâu, mình sợ anh là ở chỗ đó. Chứ bây giờ, ảnh đâu có thể lặn lội gình gặp cái gì được nữa. Nhằm hối hận thật sự trước những lời lẽ chân thành ấy, anh ta khép nép, nắm lấy tay Thắm, giọng nói đã mất hẳn vẻ tự nhiên. Anh biết rồi, thôi em về trước đi, và coi chừng lạnh, quần áo của em vẫn còn y ỉ, rồi hơi đất hơi ruộng như vậy cũng không có tốt. Thắm nhẹ rút tay ra, ngoan ngoãn lội trở xuống ruộng và đi thẳng. Nhâm nhìn theo, anh ta hết còn tìm thấy lại được một sự thỏa mãn đầy đủ và giản dị sau mỗi lần gần gũi Thắm như trước nữa. Mà anh ta cũng chẳng còn chỉ hối hận gần như là chiếu lệ nữa. Anh ta vừa hối hận thật sự về hành động vừa qua của mình, mà cũng vừa thương xót, vừa quý mến và quyến luyến Thắm một mực độ rộn ràng nhất. Tiếng súng im bặt lúc nào mà anh ta chẳng hay. Nhằm cố tránh không đi băng ngang qua vườn ổi và đi vòng theo mé ruộng để ra bờ kinh tắm rửa. Xuồng ghe chạy giặc đã nối nhau trở về, chiếc ghe của gia đình Nhâm cũng ở trong số đó. Và khi thấy Nhâm mọi người trên ghe đua nhau hỏi thăm Nhâm tiếu tích trước khi chiếc ghe cập bến hẳn hoi. Nhâm để ý ngay đến Ba Lành đang ngồi trơ trọi ở phía sau môi ghe. Anh ta gượng gạo trả lời những câu hỏi của người thân, gượng gạo đến nỗi Kim Ngọc phải kêu lên. Bộ ảnh bị tay rượt phiêu hồn bạc día hết trơn rồi sao mà? Nhâm bắt buộc phải nói đùa một vài câu, mắt không ngớt liếc chừng Ba Lành đang mò mẫm leo lên mui để đi ra phía mũi ghe. Nhâm muốn lên tiếng bảo anh bạn chèo giúp Ba Lành một tay, nhưng rồi như bị nghẹn lời nghẹn họng luôn. Kế đó ông bà hội đồng và Kim Ngọc vây lấy anh ta để kéo đi thẳng lại trại lá và tiếp tục hỏi han tới tấp. Nhâm kịp quay lại để thấy Ba Lành chững chạc lần bước trên cây đòn để lên bờ. Nhâm không ngờ một người bị tật như Ba Lành mà còn có thể xê dịch một cách nhanh nhẹn và khéo léo như vậy. Nhâm kín đáo nhìn theo và thấy anh ta lững thững đi về phía chòi lá trong vườn ổi. Mấy lần Nhâm tưởng đầu Ba Lành có thể vấp vào một mô đất hoặc va vào một gốc cây. Nhưng không, anh ta vẫn đều đều tiến tới với một dáng điệu cứng ngắc. Mặt ngó thẳng ra phía trước, lưng thẳng băng. Nhâm có cảm tưởng anh ta là một thứ người máy tinh xảo nhất. Thấm đang phơi quần áo trên sào tre thì Ba Lành về tới. Ba Lành lắng tai nghe tiếng giũ quần áo và lên tiếng hỏi. Em mới về đó hả? Thấm đáp gọn. Ừ. Rồi như sợ cách trả lời của mình quá giản dị, cô vội lên tiếng nói luôn. Thiệt em vừa chạy trốn mà em vừa lo cho anh quá, sợ trong này không có ai, té ga anh theo ghe của ông bà hội đồng. Ba Lành nhíu mày. Sao em biết anh theo ghe tản cư? Thấm giật mình nhìn sững lại chồng để dò xét đoạn cười giả lả. Thì em về đây thấy tứ bề vắng que nên em biết rằng anh đã quá giang ghe của ông bà hội đồng. Chớ chẳng lẽ anh cũng lủi trốn xuống quận giống như em sao? Ba Lành sẵn giọng ngang. Mà sao em nói em đi đòi nợ? Thì đi đòi nợ chứ sao? Đòi nợ sao lại giống vừa đây? Đáng lẽ em bị kẹt ở bển. Thấm vững tâm để cự nữ lại. Anh không biết gì hết trơn mà cũng nói. Tại anh bắn gầm gầm như vậy mà anh biểu em không nóng lòng lo cho anh bị kẹt ở nhà sao? Em phải bươn xuống cuộn, lội về đây, bất kể quân thần. Té ra anh đã xuống ghè dòng đi từ đời cố lĩ nào rồi. Phải em biết như vậy em ở nán lại bển cho khỏe thân. Ba Lành mỉm cười vu vơ. Nói vậy em về đây em không có gặp ai hết trơn. Vốn đã quen với một tật của chồng, Thấm nhìn thẳng vào mặt chồng để dò xét nét mặt của anh ta. Ba Lành vẫn còn mỉm cười một cách ngây ngô và Thấm chỉ còn cách trả lời cầm chừng. thì thấy ai nấy đều đi hết chân hết chọi. Bà cô vội nói lảng ra luôn. Vậy mà làm em phải lội quận lắm lem quần áo hết chân, lại bộ đồ mới để dành đi sắm nữa chứ. Ba lành vậy hả Chiếu Lệ, rồi thản nhiên nói như cố ý kể chuyện tản cư cho vợ nghe. Tổ nghiệp cho hai vợ chồng ông hội đồng và mở ba. Dầu họ lo quýnh, họ cũng gán chạy qua bên này để lôi anh đi. Anh tính nằm lì trong chòi chứ không thèm chạy đi đâu hết. Tổ nghiệp, nhất là bà hội đồng và mở ba thấp thỏm lo cho cậu ba. Thấm vô tình mắc phải một lỗi lầm, là muốn chứng tỏ rằng mình không hay biết gì, cô làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, bộ cậu ba không có đi theo ghe tản cư sao? Ba lành hơi khựng lại đoạn thẳng nhiên, chê bai lại vợ. Em thiệt không hay biết gì hết trơn. Cậu ba cậu có phận sự cứu thương thì chạy tản cư như mình sao được. Cậu phải theo mấy anh em du kích ở lại đến nước chót. Vì vậy bà hội đồng và mợ ba mới lo quýnh lo quéo. Thấm buộc lòng phải nói để đưa theo. Té ra vậy. Ba lành lại mỉm cười và ân cần hỏi thăm vợ. Em giống vừa đây á, em thấy dáng que chắc em cũng lên ruột hắn. Thấm chớp mắt rồi lại chắc lưỡi. Còn phải nói, tức nữa là em cũng chưa có đòi được đồng xu nào. Ba lành cười nói. Thì để khi khác vậy, à em lo cơm nước đi. Sao anh thấy mệt mệt, để anh vô nằm nghỉ chút, chắc tại lâu quá không có văng nắng. Thấm nhớ trực đến túi hồng thập tự của Nhâm, còn bỏ quên lại góc chòi, trong lúc đang chạy đuổi theo mình, nên vội chạy vô trước. Vững tâm ở chỗ ba lành mù lòa, nên cô không cần gì phải giấu giếm hết, mà chỉ lanh tay, xách túi thuốc lên. Ba lành nghe tiếng chân chạy, rồi tiếng lò chai khua động, vội hỏi. Cái gì đó? Thấm ôm chặt túi thuốc lên cuốn quá đáp. À, em tính lục kiếm cây kim để lễ gai. Ba lành nhíu mày. Ừ, coi chừng nó làm độc. Dứt lời anh ta bước thẳng vô chòi, mũi hển lên để đánh hơi. Không có mùi gì khả nghi hết. Ba lành nhớ lại lần mình đánh hơi và khám phá ra mùi dầu cù là bất thường trên người vợ. Anh ta cười thầm là mình quá đa nghi. Nhưng một khi chui vào chòi rồi thì anh ta quờ quạng tìm chiếc trổ may. Sau khi lắng nghe bước chân của thấm đã xa dần về phía xẻo. Ba lành tần mần mò từng món trong chiếc rổ may. Ngoài kim chỉ nút, ba lành chỉ tìm thấy một chai dầu khuynh diệp cũ. Anh ta nhíu mày lắc mạnh chiếc rổ may trên tay và chú ý lắng tai nghe theo dõi tiếng động vang ra. Anh ta chỉ đọc nghe có tiếng khua lẹt xẹt. Anh ta đặt trả chiếc rổ may về chỗ cũ và nhớ lại tiếng khua lạch cạch liền khi có tiếng chân của thấm chạy vô chòi. Đúng là tiếng của ve lọ va chạm vào nhau. Anh ta cố soát lại trong trí nhớ xem trong căn chòi bằng bụm tay của mình còn có thứ ve chai gì khác không? Chẳng có thứ chai nào khác ngoài chai thuốc rượu. Ba lành bực tức muốn gọi thấm vào để vặn hỏi, nhưng rồi anh ta vẫn ngồi ì ra đó để nghĩ ra một cách nào cho khéo léo hơn. Anh ta đã sinh nghi liền khi thấm không đã động gì đến sự có mặt của Nhâm hết. Trong khi anh ta biết rõ Nhâm đang tắm rửa dưới kinh lúc chiếc ghe tản cư vừa về tới. Và khi về đến chòi lá, anh ta lại thấy thấm đang phơi quần áo vừa giặt xong. Chẳng lẽ họ lại gặp nhau? Chẳng lẽ Nhâm bò về đây và đi thẳng ra bờ kinh tắm, trong lúc đó ít nhất thấm cũng còn đang giặt quần áo kia mà. Ba lành nghiến răng, ừ, tại sao một đàn lại đi tắm và một đàn lại đi giặt quần áo? Tự nhiên ba lành xoay người, qua tay sờ soạn khắp mặt đệm trải trên nền đất trong chòi, anh ta càng bực tức thêm khi không tìm ra một dấu vết khả nghi gì hết. Anh ta ngồi thừ ra để bơi móc về nguồn gốc của chiếc khô lạch cạch kia. Đúng là tiếng ve chai va chạm nhau. Ve chai gì có ở đây được? Ve chai của Nhâm bỏ quên lại. Ba lành trung trung bám chặt mấy đầu ngón tay trên mặt lót đệm. Anh ta chợt nghĩ đến mấy chai đựng thuốc trong chiếc túi hồng thập tự mà trước đây hồi chưa bị nạn, anh ta đã có dịp trông thấy tại trụ sở. Đúng là túi hồng thập tự. túi hồng thập tự của Nhâm, anh ta lãnh nhiệm vụ cứu thương mà. Ba Lành vừa thở hồng hộc vừa quýnh quýu quơ tay sờ soạn mặt đệm thêm một lần nữa, rồi anh ta chúi mũi xuống sát mặt đệm đánh hơi quanh để quyết tìm cho ra một bằng chứng đàn ông khác lạ. Chẳng có gì hết. Anh ta lật đật đưa tay sờ quanh mấy mép đệm như để cố kiếm cho ra một sự xê dịch khả nghi, vẫn không có gì khác thường hết. Mép đệm vẫn nằm ngay ngắn, mỗi ngày anh ta thường vũ và trải đệm nên biết rõ lắm. Chẳng lẽ họ gặp nhau rồi kéo đi chui vào lùm bụi nào khác, một khi đã có sẵn căn chòi trống trơn, một khi họ đã biết rõ rằng mọi người đều đi vắng, ít ra cho tới khi dứt tiếng súng. Họ cũng như biết rằng anh ta không thể bỏ ghe tản cư để lội bộ về trước được. Ba Lành như phát điên lên, anh ta muốn quẹt một mồi lửa châm đốt trụi căn chòi phức cho rồi. Chợt có tiếng chân bước tới, không dằn được, Ba Lành quát hỏi. Ai đó hả? Có tiếng Thắm đáp lại. Em đây mà. Ủa, mà anh làm cái gì mặt mày đỏ ké và nhăn nhó? Bộ đau bụng hả? Ba Lành bạnh xương quay hàm ra để chịu đựng, đoạn vừa đáp. Không, ừ, coi bộ hơi khó chịu. Thắm lật đật ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh nhắm có sao không? Để em chạy lại đằng mợ ba mượn dầu. Ba Lành xua tay. Ăn nhẩm gì mà làm gỗn lên không biết. Em gian ga để anh nằm chút cho khỏe, tại gian nắng đó mà. Thắm e dè đứng lên và lùi ra. Cô nhìn chừng về phía góc chuối, nơi cô vừa nhét giấu túi thuốc vào đó. Thắm thở ra và thấy yên tâm. Nhâm lấp ló ở phía đầu vườn ổi, và cuối cùng cũng phải nhặt lấy một hòn đất nhỏ ném về phía sau lưng Thắm. Thắm giật mình quay lại, cẩn thận nhìn vô chòi rồi mới đứng lên cao có, hất hàm tra dấu hỏi Nhâm muốn gì. Nhâm đưa tay ra mô tả chiếc túi hồng thập tự tưởng tượng đeo trên vai. Thắm gật đầu, đoạn rón rén bước thẳng tới bụi chuối. Cô môi túi thuốc lên trao cho Nhâm cự nữ nho nhỏ. Chút xíu nữa thì thắt họng cả đám. Bộ anh nói anh không có mắt, rồi anh bỏ gơi bỏ gớt lung tung mấy thứ như vậy ra đó sao? Nhâm cười trừ. Anh nhớ trực lại hết hồng hết día. Nói vậy êm hết hả em? Không êm mà em còn dám léo hánh ra đây. Và dễ gì em được yên. Cô chép miệng than thở. Thiệt á, anh làm khổ em thêm. Em sợ trước rồi mà cũng chẳng có khỏi. Mình bậy thiệt, nhưng không đến nỗi nào đâu em. Thắm cao có lặp lại lời Nhâm. Không đến nỗi nào. Anh biết rằng bây giờ anh ba anh khó làm gì khác được nên anh nói vậy. Đâu phải mình sợ chuyện bị anh bắt. Rồi chẳng lẽ mình làm tới hoài. Anh có vợ đàng hoàng như vậy mà anh không chịu giúp em. Trong lúc á, em có chồng cũng như không. Nhâm lắc đầu mạnh. Em không có biết. Tụi mình cũng như nhau chứ chẳng hơn gì đâu. Xích, mỗi lần anh vô đây, em thấy mợ ba đeo theo nèo nẹo. Anh mới cưới mở gàng gàng đây chứ bộ cũ xì cũ xịt gì đâu mà anh mau ngán. Duy nói cho đúng ra thì em cũng không bằng một góc của mở. Nhâm muốn bật cười. Em cũng có chỗ hơn chứ. Câu nói thật tình nhưng mập mờ ấy của Nhâm trở thành một câu khen nịnh đối với Thắm. Cô đỏ mặt cự nữ. Anh thì đụng đâu cũng quơ hết á. Nhâm mỉm cười. Thôi, anh dông ngang. Thắm cằn nhằn hơn là ngăn cấm trước. Mà anh liệu đừng có lộn xộn theo cái kiểu mới rồi nữa đa. Nhâm nói đùa. Bộ ngày nào cũng có tay bố sao mà em phải dặn. Thắm nghiêm mặt. Phải anh đợi tay bố em cũng lại. Rồi đây anh mon men làm tới. Nhâm liếc xéo Thắm, cười tủm tỉm đoạn thông thả bỏ đi. Như được chưa yên tâm, Thắm dặn vối theo. Đừng có mất công lộn xộn nữa, em không có nghe đâu. Nhâm mãi miết đi tới như không nghe thấy gì hết. Thắm thở dài nhìn xuống bụng mình, vạt áo túi chỉ mới hơi nhô ra. Hơn lúc nào hết, Thắm muốn mang một chiếc bụng cận ngày để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. khỏi phải thấp thỏm nao nức, để rồi vừa lo sợ, vừa hối hận, mà cũng vừa thèm muốn thêm. Thấm đi đòi nợ về tới thì đã thấy chiếc ghe tản cư của ông bà hội đồng không còn đậu dưới bến, vội hỏi ba lành. Bà hội đồng đi gửi sao anh? Ba lành đang ngồi xẹp dưới đất để dũa, sửa một lưỡi chĩa dài, thản nhiên tiếp tục công việc của mình và đáp gọn. Ừ. Thấm lột nón lá xuống quạt mạnh. Bộ bà không có cho tụi mình đi theo sao? Lóng này tay bố dữ lắm. Ba lành ngắt lời vợ. Tại anh không chịu đi đó chứ. Sao kỳ vậy? Ở đây chơi dơ ga, gũi tay vô thì ai phụ giúp cho mình đây? Ba lành vẫn giữ đều giọng. Ôi, nhà giàu họ lo tản cư tới, chứ tụi mình vô đây lánh xa tầm đạn là đủ rồi. Cô bác ngoài xóm cũng vậy. Chẳng lẽ họ bỏ bê hết công ăn việc làm để chạy giặt rồi chết đói nhăn găng gàng sao? Có tay vô chạy trốn cũng đủ, mà để rồi em coi, thét quen, họ cũng khỏi phải chạy đâu hết. Tay nó cũng phải để dân sống cho tụi nó cai trị chứ. Thâm vào quọ. Nhưng anh khác, anh có lạnh lặng như người ta đâu. Ba lành ngừng giữa. Tay nó gặp anh nó cũng chê. Còn em? Em đàn bà chữa thiện có sao? Thấm buộc miệng. Nhưng bụng em đâu có trình bình ga, tụi nó phân biệt. Ba lành mỉm cười vu vơ. Em lũ trốn đâu đó cũng được, với lại tụi nó vô trong này làm gì? Thấm cằn nhằn. Phải anh chịu theo bà hội đồng có phải đỡ hơn không? Ba lành ngước mặt lên. Anh không ưa chuyện đó, như lại lâu lâu tay nó mới vô lần, còn cậu ba cậu vô ra hoài, có mình ở đó cậu cũng phải ngượng chứ. Thấm nhìn kỹ lại chồng và đành nói đẩy đưa theo. Ừ, cũng bất tiện. Ba lành nghĩ sẵn một câu trong đầu, cậu ba cậu cũng không phân biệt cái bụng kia như tay vậy. Và nếu tiếp tục đi chung với gia đình bà hội đồng thì cậu càng có cớ để vô ga liền liền. Nhưng rồi anh ta chỉ nói. Với lại mình ở đây để em theo mấy chủ nợ cho gần và còn mấy công ruộng kia nữa. Tía má để lại đó chẳng lẽ mình bỏ luôn sao? Thấm thở dài. Ừ, cũng phải lo làm ăn chứ làm sao? Ba lành tiếp tục vỗ mũi chĩa. Tiếng kim khí cọ vào nhau làm cho Thấm ê răng ngang. Cô ngó xuống tay ba lành và buộc miệng hỏi. Anh còn xài chĩa làm gì nữa mà phải cong lưng o bế dũa đi dũa lại cho mệt vậy? Ba lành ngừng dũa, đưa mấy ngón tay sờ chừng, dọc từ mũi nhọn lên đến ngạnh chĩa, để độ chừng sự sắc bén, rồi cười hỏi. Ở không buồn quá. Anh tính sửa cái chĩa để xôi cá chơi. Hổm gầy anh nghe cá bông quậy táp dẫu lên trong đường nước ở mé ruộng, nhất là buổi tối. Thấm chắc lưỡi nói không nghĩ ngợi. Tối thì anh làm sao mò ra bờ ruộng được mà cũng bày đặt vậy không biết. Ba lành bật cười giòn. Trời tối hay trời sáng đối với anh thì cũng tối mò. Bộ em quên sao? Thấm liếc chừng anh ta rồi mới dám cười theo. Nhưng anh lần mò đi gũi sụp té thì sao? Với lại cá bông ở dưới nước lanh lẹ như thần mà anh gình đâm nó khỉ gì được. Ba lành có vẻ vui. Mù lâu quá rồi cũng quen chứ em. Đối với anh bây giờ thì chẳng có mặt trời mặt trăng gì hết. Toàn là đêm đen hết. Nhưng nghĩ ông trời xanh cũng lạ. Mấy thằng mù cũng có thứ mặt trời riêng của mình. Mà thứ mặt trời này nó tỏa lắm, Chắc vì chỉ có ba đứa mù xài tới nên nó mới vậy. Mà không tỏ sao được. Mù mà lỡ nhích bước chút là đủ ngã sụm. Thấm không mấy quan tâm đến lời chồng. Thì tại anh quen nên mới vậy. Cái gì anh cũng phải cẩn thận. Chứ chẳng lẽ đi xài xải được như người thường đâu mà để dấp ngã. Ba Lành gật đầu. Mặt trời của thằng mù tỏ là ở chỗ đó. Em đừng có dễ ngươi. Thấm cười gượng. Dễ ngươi khỉ gì? Em thấy anh đòi đi soi cá bông trong đêm thì em nói vậy. Ba Lành im lặng trong một hồi khá lâu rồi mới cười nói. Để rồi em coi, trời tối, mấy cha ngồi thum soi cá bông trong đồng đâu có cần diện đèn cho lắm. Ăn thua họ canh được cái luồng cá điến rồi mau tan lẻ chân vậy thôi. Thấm thờ thẫn, nhìn ra cánh đồng bao la, bốn bề vắng tanh. Và cô không khỏi ngó về phía đám môn nước xanh ở cuối dòng cỏ. Ba Lành lại tiếp tục dũa, sửa lưỡi chĩa và thỉnh thoảng ngừng lại để sờ dọc từ mũi nhọn lên ngành chĩa. Thấm đang giặt đồ ở bờ kinh thì nhâm bơi xuồng trở tới. Thấm vội quơ mớ quần áo lên định lẩn trốn, nhưng Năm đã lên tiếng trước. Chạy thì réo lên ôm xòm đa. Thấm nhìn về phía vườn ổi rồi ngồi thụp xuống ven cỏ làm bộ thản nhiên hỏi. Anh đi đâu đó? Nhâm rà xuồng lại. Vô thăm gia đình, cả nhà tản cư đi xa quá, anh tưởng em cũng đi theo chứ... Thấm thấp hẳn giọng xuống. Anh ba không chịu, chắc ảnh ngại anh vô ga hoài. Chứ em ở đây anh vốn ra không được sao? Thấm dặn lại. Chẳng lẽ anh đi thẳng vô đây? Nhâm mỉm cười. Thiếu gì cách nhắn em ra. Thấm vùng vằng. Anh đừng có bày đặt nữa, bây giờ em ở ghiếc trong chòi chứ không có đi đâu hết. Nhâm nói lẳng ra. Đến chiều tối anh mới thả về. Thôi, anh lo đi vô chổng cho sớm. Lóng gậy ở đây vắng què, có tiếng người là anh ba dễ nhận ra lắm. Nhâm quơ dậm lên hỏi nhóng. Tối nay em rảnh không? Thấm sẵn giọng. Rảnh hay không thì em cũng ở miết trong chòi. Mà nè, anh coi chừng tối nay trời có trăng sáng trưng á nghe. Nhâm cười khẽ. Tối nay dầu mặt trời có mọc thêm lần nữa thì cũng vậy thôi. Thấm nhớ trực đến chuyện Ba Lành dự tính soi cá trong đêm và cũng bắt cười theo. Nhâm vẫn chưa chịu bơi đi. Anh đợi dưới này nghen. Thấm cầu có. Đợi mất công người ta nói không có được mà. Nhâm nhìn kỹ lại Thấm. Em ở quạnh heo như vậy không buồn sao? Mây thở anh mới vô đây lần, nói chuyện chơn chút. Nghĩ đi, anh khỏi đợi gì hết, em khỏi xuống đi. Anh hút gió như rắn lục kêu để cho em biết nghe. Thôi mà. Hay là anh làm như chim cú kêu. Thấm ngoèo ngoậy. Anh làm trời gầm, bây giờ em cũng không xuống. Người ta nói khó lắm mà. Nhằm quơ dầm lên bơi. Thôi, anh đi ngang. Thấm lật đật dặn vối. Mà đừng có đợi dưới này mất công đó ngang. Nhâm quay lại ẩm ờ. Ừ, thì để coi. Thấm không yên tâm, hỏi vối theo nữa, nhưng sợ phải la réo quá to. Cô bực tức nhìn theo Nhâm rồi vùng vằng ngồi xuống giặt nốt mớ quần áo. Vì là quần áo đen và giặt theo lối không cần xà bông thông thường ở miền quê, Thấm vỗ bầm bập lên món đồ đang giặt. Nước bắn tung tóe lên mặt, khiến Thấm trở nên bình tĩnh hơn. Cô ngừng tay để thở và liếc chừng bóng mình lung linh trên mặt nước. Thấm không khỏi rộn ràng nghĩ đến mấy lời của Nhâm. Cô lại mạnh tay tiếp tục vỗ giặt, như không muốn để hở ra một dây rảnh nào hết. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 21.